Vạn Dạ Chi Chủ, chương 568, một đoàn hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Thái Nhất Tiên Quán, Ninh Minh nhận được đến từ Đường Hằng phát tới tin tức. Hỏi thăm chính mình còn có tiến vào một nhà tiên quán. Còn không có có. Ninh Minh đơn giản hồi phục một chút. Sau đó nhổ ra một ngụm chọc khí. Hai đấm lại không cam lòng địa nắm. Mà bắt đầu, hắn cảm giác mình tiên đạo tư chất không kém gì người. Tiến vào Thái Nhất Tiên Quán vốn là nắm chắc mới đúng. Có thể bởi vì chính mình là sơ học giả nguyên nhân. Đối phương lại công phu sư tử ngoạm. Lại để cho trọn vẹn 3.000 điểm tinh giá trị. Cũng thế, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Ninh Minh chạy đi tự đi. Cũng không có quay đầu lại nhìn nhiều một mắt Thái Nhất Tiên Quán đại môn. Tân tân khổ khổ nghiên cứu một canh giờ tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Kết quả không có một thân thực lực. Đối phương nhưng lại ngay cả nếm thử cơ hội đều không muốn cho nhiều. Cái này, mặc dù chính mình có 3.000 tinh giá trị cũng sẽ không biết lại tiến Thái Nhất Tiên Quán. Thành trì chính giữa, người đến người đi, tất cả đều là Thu Diệp Tinh thượng tu sĩ. Hơn nữa cũng là trong hiện thực vũ trụ các nơi thiên kiêu. Rất nhanh, đã có người chú ý tới theo Thái Nhất Tiên Quán đi tới Ninh Minh. Mọi người xì xào bàn tán. Xem, cái kia Ninh Minh, sợ là không có bị Thái Nhất Tiên Quán vừa ý, chậc chậc. Ta nhớ được tiến Thái Nhất Tiên Quán cũng không phải rất khó a, 10 người chính giữa. Chỉ có lưỡng, 3 cái sẽ bị đào thải. Một cái thanh sam thiếu nữ nói nhỏ nói. Xem ra, cái này Ninh Minh tiên đạo tư chất rất kém cỏi a. Tương lai độ cao đại khái dừng ở đây. Trong mắt bọn hắn, Ninh Minh như vậy thiên kiêu cũng không ít gặp. Thần đạo lợi hại, bất quá tiên đạo tự tương đối kém. Cái này cũng chưa nói tới tiếc hận. Trái lại, có chút tu sĩ trong nội tâm còn rất nhìn có chút hả hê. Đối với cái này chút ít ánh mắt, Ninh Minh không có để ý, đây chẳng qua là lãng phí thời gian của mình. Hắn cái hướng phía một tòa khác tạo hình hùng vĩ tiên quán đi đến. Đây là Ngọc Hư Tiên Quán một chỗ phân quán. Đồng thời cũng là quanh năm chiếm lấy tiên đạo đại hội đệ nhất danh cự vô phách. Trong đó tiên đạo thiên tài, bọn chúng đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Bất quá, so với việc Thái Nhất Tiên Quán mà nói, Ngọc Hư Tiên Quán người tựu tương đối ít rồi. Hoàn cảnh tương đối quạnh quẽ. Tại đây giảng chính là tinh anh chủ nghĩa. Hy vọng có thể bằng dựa vào tư chất của ta, tiến vào Ngọc Hư Tiên Quán. Ninh Minh nội tâm có chút tâm thần bất định. Hắn nghe nói muốn tiến Ngọc Hư Tiên Quán còn cần một bộ phận trong hiện thực bối cảnh. Không tệ, Ngọc Hư Tiên trong quán tu sĩ, cho dù là tại trong vũ trụ đều là ngàn dặm mới tìm được một đích nhân vật. Từng cái bối cảnh thông thiên. Đương nhiên, nếu tiên đạo tư chất nghịch thiên, Ngọc Hư Tiên Quán khẳng định cũng là hội thu. Hơn nữa đã bị tài nguyên bồi dưỡng hội vượt xa quá mặt khác tiên quán. Có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là mình ở Ngọc Hư Tiên Quán đã bị đả kích. Thậm chí so Thái Nhất Tiên Quán còn muốn cực lớn. Trước phơi bày một ít đầu của ngươi hàm. Quảng cáo, Ngọc Hư Tiên trong quán. Một cái thanh y thiếu niên có chút lười nhác nói. Ninh Minh sững sờ. Sau đó có chút chần chờ địa gọi ra sơ dòm tiên lộ bạch sắc danh hiệu. Cái một mắt. Cái kia thanh y thiếu niên tựu tặc nổi cáu rồi. Chửi ầm lên, người tới đùa nghịch của ta đúng không? Cút ra ngoài, vì cái gì? Ninh Minh nhíu mày, thanh y thiếu niên không lưu tình chút nào nói. Ngươi là không biết quy củ. Ta Ngọc Hư Tiên Quán người. Kém cỏi nhất cũng có được tiên miêu cái này một đầu hàm. Loại người như ngươi thứ đồ vật. Tranh thủ thời gian có xa lắm không lăn rất xa tiên miêu. Lập tức. Ninh Minh chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Tiên đạo danh hiệu là vừa bắt đầu tiến vào vạn tinh giới lúc. Tại chư thần nhìn soi mói. Ngưng tụ ra một cái chưa bao giờ có tiên đạo phù văn. Tiên thuật phẩm cấp càng cao. Danh hiệu đẳng cấp cũng lại càng cao. Đồng dạng cũng có thể đại biểu một loại tư chất. Đương nhiên, tiên thuật không nhất định tựu là tu sĩ chính mình lĩnh ngộ đi ra. Cũng có rất nhiều tu sĩ hội dựa vào trưởng bối khai sáng ra tiên thuật. Đạt được một cái không tệ danh hiệu. chính mình lúc trước không muốn nhiều như vậy. Thi triển chính là thiên giáp phù, cái này một cấp thấp tiên thuật cũng là duy nhất hội tiên thuật. Cuồn cuộn cút, ta Ngọc Hư Tiên Quán người nếu mang một cái newbie danh hiệu, quả thực là lại để cho người chê cười. Thanh y thiếu niên trực tiếp đuổi người, căn bản tự bất chắc thử những vật khác. Cái cửa thứ nhất hạm liền đem Ninh Minh cho sàng chọn đi ra ngoài. Ninh Minh bất đắc dĩ, hắn cũng không giống tại Thái Nhất Tiên Quán nhiều như vậy nói cái gì. Quay người lại đã đi ra cái này tòa Ngọc Hư Tiên Quán. Vừa mới đi ra đại môn, lại có không ít người nhìn thấy Ninh Minh, ánh mắt khác nhau, Thái Nhất Tiên Quán đều vào không được. Hắn rõ ràng còn muốn vào Ngọc Hư Tiên Quán. Muốn cái gì? Không thể không nói, Ninh Minh cái này thật sự có chút bị đả kích đã đến. Vạn tinh giới ba đại đỉnh cấp tiên quán, Côn Lôn Tiên Quán nhập quán phí muốn 2000 tinh giá trị. Thái Nhất Tiên Quán hay bởi vì chính mình tinh khiết nhân vật mới nguyên nhân, ra giá 3000 tinh giá trị. Ngọc Hư Tiên Quán cái cánh cửa thứ nhất hạm liền đem chính mình sàng chọn tại bên ngoài. Liền khảo thí cơ hội đều không có, chỉ có thể hồi trở lại sân thi đấu kiếm lại 1000 tinh đáng giá sao? Trước mắt tựu còn thừa lại một cái Côn Lôn Tiên Quán có cơ hội. Ninh Minh lại cảm nhận được 10 phần áp lực. Tại vạn tinh giới, kiếm tiền nhưng thật ra là rất khó. Chỉ dựa vào tại sân thi đấu đánh nhau mà nói, chính mình ít nhất phải đánh hơn một tháng mới có thể bất quá 1000 điểm tinh giá trị. Bởi vì bài danh đã lên rồi, kế tiếp tựu cũng không lại là một đường thắng liên tiếp. Thắng thua một nửa, thu nhập cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Nếu còn không có một cửa cường đại tiên thuật bằng thân mà nói, chỉ sợ thua chàng thậm chí có khả năng còn nếu so với thắng chàng thêm nữa. Hay là nói, ta chỉ có thể đi đó chút ít nhị lưu tiên quán nhìn một chút sao? Ninh Minh lại nhìn về phía cái này tòa thành trì khu vực khác. Kỳ thật, ngoại trừ ba đại đỉnh cấp tiên quán bên ngoài, cái này tòa thành trì chính giữa còn có mặt khác một ít tất cả lớn nhỏ tiên quán. Chỉ là, những này tiên quán vốn có tài nguyên không thể cùng ba đại đỉnh cấp tiên quán đánh đồng. Nhân sinh có rất hơn lựa chọn, mà người lại là không cách nào kéo dài qua thời gian trông thấy tương lai. Bởi vậy, đứng tại ngã tư đường, mỗi người đều do dự. Cái này tòa thành trì không lớn không nhỏ, ở vào Thu Diệp Tinh phía đông. Trong đó kiến trúc mọc lên san sát như rừng, đại đa số đều là đủ loại kiểu dáng tiên quán. Tới gần hoàng hôn, mặt trời lặn lưu lại cái bóng thật dài, một mảnh huyết hồng, sắc trời có chút tối ra rồi. Trên đường phố, người đi đường rải rác không có mấy, đại bộ phận tu sĩ đều tại một tòa tiên trong quán thành công đăng ký, cũng đem tại sau này chậm rãi trong khi học tập tiên thuật. Giờ phút này, Ninh Minh như trước một mình một người bước chậm ở trong đó, không biết chỗ mục đích, một thân mê mang. Phía trước, Đường Hằng hỏi thăm rất nhiều lần, thậm chí còn tự mình đến qua một lần, nhưng qua đi cái gì cũng chưa nói rời đi rồi. Trước khi đi, Đường Hằng đưa lưng về phía Ninh Minh, khẽ thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận. Đều nhanh buổi tối sao? Ninh Minh ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, lờ mờ ánh nắng đang tại cho hắc ám thoái vị. Chính mình rõ ràng chút bất chi bất giác ở chỗ này đi dạo lâu như vậy. Ninh Minh lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía hai bên. Những cái kia cỡ trung tiên quán còn không có bế quán, như trước có tu sĩ ở trong đó chờ chiêu đãi khách nhân. Sang đây xem a hát. Những người kia tựa hồ vẫn còn xông chính mình ngoác, cười đến có thể so sánh ba đại đỉnh cấp tiên quán người thân thiết nhiều hơn. Ai, Ninh Minh thở dài, nếu như chỉ là nhập môn mà nói, chính mình kỳ thật tùy tiện chọn một tiên quán cũng có thể. Chỉ là, tiên quán quan trọng nhất là trong đó tiên thuật. Một người cho dù lại yêu nghiệt cũng không có khả năng một năm tựu sáng tạo ra. Tạo ra một cửa vô địch tiên thuật, thiên tài tụ tập tiên quán, trong đó tiên thuật chủng loại cũng thì càng nhiều, có thể để cho lựa chọn không gian càng lớn, tiềm lực phát triển càng là rộng lớn. Ninh Minh còn không có kiêu ngạo đến chính mình một người có thể cùng một tòa tiên quán đánh đồng. Bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, như vậy sẽ chỉ là rớt lại phía sau. Tựa hồ chỉ có thể về trước đi nhiều lợi nhuận tinh đáng giá. Ninh Minh tự nói, nhưng trong nội tâm lại không cam lòng cứ như vậy ly khai. Tiếp tục ở đây tòa thành trì trung đi dạo lấy. Sau đó không lâu, ban đêm triệt để hàng lâm, hắc ám bao phủ đại địa. Cái này tòa thành trì sẽ không có trước khi tòa thành kia trì huy hoàng cảnh đêm rồi. Vào đêm sau hết thảy đều quy về yên lặng. Những cái kia tiên quán ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Ninh Minh khả dĩ cảm giác đến trong đó tiên khí bành trướng. Hẳn là tu sĩ tại nghiên cứu tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Xem như thập phần khắc khổ. Ừ, đột nhiên, Ninh Minh kinh ngạc. Chính mình rõ ràng thần sứ quỷ sai địa lắc lư đến nơi này tòa thành trì trong khắp ngõ ngách. Cái này thật đúng là tâm tình quá phức tạp đi. Nói ly khai lại không nghĩ ly khai. Có thể ở chỗ này vừa rồi không có khả dĩ định cư địa phương. Giống như là một cái mất phương hướng tại trong đại thành thị người trẻ tuổi. Ninh Minh đi dạo lấy liền đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực. Quảng cáo, đây là một đầu lờ mờ đường đi. Hai bên cửa hàng cũng còn không có bị người mua xuống. Một mảnh đen kịt tĩnh mịch, nếu không phải tại vạn tinh giới. Như vậy không khí kỳ thật còn rất thấm người. Bất quá, phía trước đã có một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Như là tại đêm lạnh ở bên trong chỉ dẫn lấy không nhà để về kẻ lãng tử. Ninh Minh chợt tự giễu cười cười. Tiểu ma vương rõ ràng cũng có như thế cô đơn một ngày. Rõ ràng đối với một đoàn nhảy lên ngọn lửa sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái gì gọi là không nhà để về kẻ lãng tử? Cái con kia bất quá là một gian bị người mua xuống cửa hàng mà thôi. Dù sao giờ phút này cũng rất nhàm chán. Ninh Minh đi tới, muốn nhìn một chút là dụng cụ sao cửa hàng. Nếu ăn, tựu tạm thời ăn một chén nóng hổi đồ ăn. Đến gần về sau, Ninh Minh lại cước bộ dừng lại. Gian phòng này cửa hàng là mộc chế kết cấu. Bề ngoài có chút cùng loại cổ đại cái chủng loại kia hiệu cầm đồ. Chiếm diện tích không lớn. Bề ngoài cũng không hề xa hoa khí tức. Khiến cho Ninh Minh chú ý chính là điếm bên ngoài dắt cái kia chụp đèn. Ồ, Ninh Minh chằm chằm vào cái kia chụp đèn. Nhìn thấy đầu tiên còn không có cảm thấy có cái gì. Đệ nhị mắt tửu đã nhận ra kỳ dị. Hắn dừng bước lại, cẩn thận quan sát, đèn ở bên trong đúng là cái kia đoàn nhảy lên ngọn lửa. Màu da cam, thập phần sáng ngời, quỷ dị chính là, cái này đoàn hỏa lại là treo trên bầu trời. Cũng không có bấc đèn. Cái này đoàn hỏa, tựa hồ so thái nhất tiên quán trong đại sảnh dắt cái kia đoàn thần hỏa còn muốn đặc thù thần thuấn thuật. Ninh Minh thậm chí mở ra thần thông, tinh thần lực gấp 10 lần tăng cường. Hết sức chăm chú địa phân tích nổi lên cái này đoàn ngọn lửa. Có thể dù vậy, chính mình như trước nhìn không ra bất luận cái gì huyền ảo. Trong ngọn lửa cũng không có lạc ấn. Không phải phù văn biến thành. Cái này tựa hồ chỉ là một đoàn bình thường ngọn lửa. Không biết, Ninh Minh tin tưởng trực giác của mình. Hắn tiếp tục quan sát. Có thể một mực quan sát cơ hồ nửa canh giờ. Cái phát hiện cái này đoàn sống mái với nhau không có yếu bớt. Trừ lần đó ra, sẽ không có mặt khác bất luận cái gì phát hiện. Người đứng tại tiệm của ta trước, là ở nhìn cái gì? Đúng lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên đến sau lưng vang lên. Ninh Minh toàn tâm đều vùi đầu vào cái này đoàn ngọn lửa chính giữa. Đột nhiên bị bừng tỉnh, trái tim lập tức một vì sợ mà tâm rung động, mồ hôi đầm đìa. Cùng với bị quỷ nhập vào người đồng dạng, còn không đợi Ninh Minh xoay người. Đạo kia mất tiếng thanh âm lại lần nữa vang lên. Mồi lửa hiếu kỳ người, là nguy hiểm, nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày, đang muốn mở miệng. Đạo kia thanh âm tiếp tục nhắc nhở. Rất nhiều năm trước, ta từng thấy qua một người, bởi vì tò mò mà đụng vào hỏa diễm. Về sau, ta rốt cuộc chưa thấy qua người kia. Ninh Minh sửng sốt một chút. Sau một khắc, đối phương lại thở dài. Bất quá, cũng chính bởi vì có người như vậy, chúng ta mới có hôm nay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?